Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 23, lôi giận vẫn lạc địa phương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. A, Hoàng Phủ Thiên vừa vội vừa giận, bọn họ bực nào tiếp cận thành công. Thế nhưng là hắn rõ ràng, làm Hắc Tam cùng Hắc Cửu xuất hiện lúc, bọn họ liền đã không có nắm chắc giết chết Tần Phong rồi. Dù sao Hắc Tam cùng Hắc Cửu chí ít cũng có thể ngăn lại hai tên cao thủ. Còn lại hai người đã không đủ để giết chết Tần Phong. Đi, Hoàng Phủ Thiên đột nhiên quát nói. Về sau có rất nhiều cơ hội. Chúng ta đi. Hoàng Phủ Liệt, Đoàn Mộc Lượng vậy đồng dạng không cam tâm. Nếu như chờ một lát nữa, Tần Phong liền xong rồi. Đoàn Mộc Mậu Hao vậy đồng dạng ảo não vô cùng. Thế nhưng là tứ đại cao thủ đều phi thường dứt khoát. Không có cơ hội liền nên tranh thủ thời gian đi. Nếu không một khi kia nhỏ dị thú mời đến rồi cường đại dị thú đến trợ trận, chết chính là bọn họ. Hoàng Phủ Thiên, Hoàng Phủ Liệt, cái này tiên thánh bên trong di tích thế nhưng là vẫn lạc rồi các ngươi Hoàng Phủ cổ tộc không ít. Lão Tổ Tông, các ngươi không nhanh đi tìm kiếm cơ duyên của bọn hắn. Làm sao sạch đem ý nghĩ đặt ở một cái tiểu bối trên người. Hắc Cửu kia trào phúng âm thanh trong nháy mắt ở mỗi một chỗ không gian vang lên. Đồng thời, hắn cùng Hắc Tam đã giết tới. Hừ, tứ đại cao thủ nhưng lại không nói nhảm. Lúc này từng cái một hóa thành lưu quang cấp tốc rời đi. Đi theo biến mất ở xa xa một mảnh núi rừng bên trong. Tần Phong, Hắc Cửu lập tức hướng đi Tần Phong, Tiểu Cửu, Hắc Tam, Tần Phong vậy tiến lên đón. Lần này nhờ có hai người các ngươi, không phải ta còn thực sự không dễ làm. Tiểu Tử, Hắc Tam nhìn lấy Tần Phong, biểu lộ như trước vẫn là như vậy lãnh đạm. Ta từng đã cho ngươi ba lần cơ duyên lớn, bây giờ lại cứu rồi ngươi một mạng. Ngươi đã cứu ta, hiện tại chỉ cần ngươi lại trợ ta tranh thủ một lần cơ duyên, hai ta tính hòa nhau. Thế nào, ngươi muốn làm gì? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Thấm tâm giới, không cần chứa, ngươi khẳng định biết rõ nó là cái gì. Hắc Tam trầm thấp nói to, nghĩ muốn thấm tâm giới. Tần Phong lập tức nheo lại rồi con mắt. Tần Phong, Hắc Cửu ở một bên giải thích nói. Lôi giận kiếm thánh thấm tâm giới chỉ có chúng ta chuyên tôn cổ tộc người biết rõ. Chuyên tôn cổ tộc trên dưới. Còn có Tam Ca cùng ta vừa tiến vào tiên thánh di tích. Lập tức liền bắt đầu tìm kiếm rồi. Thế nhưng là chúng ta mặc dù tìm tới rồi lôi giận kiếm thánh vẫn lạc địa phương. Nhưng lôi giận kiếm thánh lưu lại linh hồn bóng mờ không nguyện ý đem thấm tâm giới truyền cho chuyên tôn cổ tộc người, nói mình đã có truyền thừa người, mà lại, chúng ta ở nơi đó nhìn thấy rồi trước đó đã giúp ngươi vị kia lão giả già nua. Lại thêm ngươi từng xông qua tiên thánh di tích, thế là chuyên tôn cổ tộc trên dưới. Còn có ta cùng Tam Ca đều đoán được lôi giận kiếm thánh nói truyền thừa người chính là ngươi. Tần Phong không khỏi sờ lên cái mũi, kết hợp những chuyện này. Muốn đoán được là thật sự là hắn không khó. Không có cách nào phủ nhận rồi. Ta nói Tiểu Tam A. Cái này là ngươi không đúng rồi. Tần Phong bĩu môi. Nói. Ngươi đã nhưng biết rõ lôi giận kiếm thánh chuẩn bị đem thấm tâm giới truyền cho ta rồi. Ngươi còn muốn thấm tâm giới. Cái này rõ ràng là cùng ta đối nghịch A. Phù thánh cơ duyên đã tất cả đều cho ngươi rồi. Hiện tại còn muốn thấm tâm giới. Nhiều như vậy cơ duyên lớn đều muốn nuốt một mình. Ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng. Hắc Tam gầm nhẹ. Yên tâm. Ta khẩu vị đồng dạng rất tốt. Có thể ăn bên dưới. Tần Phong cười hì hì nói. Hắn hiện tại cũng không sợ chọc giận Hắc Tam. Chỉ là hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực. Căn bản không đả thương được hắn. Ngươi. Hắc Tam nghiến răng nghiến lợi. Tốt, thấm tâm giới ta có thể cho ngươi. Bất quá Lôi Giận kiếm thánh kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Ngươi để ta học một ít hắn kiếm đạo cũng có thể rồi a. Hắn trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng. Thấm tâm giới quá chân quý. Tần Phong chắc chắn sẽ không nhường lại. Đã nhưng hiện tại không làm gì được rồi Tần Phong. Vậy cũng chỉ có thể vớt bao nhiêu chỗ tốt là bao nhiêu chỗ tốt. Thấm tâm giới là cái gì? Ngươi biết rõ không? Tần Phong vừa trừng mắt, không khỏi nhịn không được hỏi nói. Không biết, Hắc Tam thành thật trả lời. Đây là lời nói thật. Thấm tâm giới, mấy thế lực lớn khác căn bản cũng không biết rõ có loại này chí bảo. Cho dù là chuyên tôn cổ tộc, cũng chỉ ở cổ tịch bên trong có chỉ ngôn phiến ngữ ghi chép. Biết rõ nó là một cái không thể so với vô địch ma tôn món kia giang sơn xã tác đồ kém vô thượng trí. Bảo, về phần thấm tâm giới đến cùng có gì bất phàm, chuyên tôn cổ tộc cũng không biết rõ. Trên thực tế, lấy Lôi Giận kiếm thánh điệu thấp tính cách, nếu như không phải là hắn thê tử đã từng cùng người nhà mẹ đẻ, cũng liền là chuyên tôn cổ tộc người nhắc qua thấm tâm giới. Chuyên tôn cổ tộc cũng không biết rõ có thấm tâm giới tồn tại. Tốt a, Lôi Giận kiếm thánh kiếm đạo ngươi muốn học đi học a. Ta sẽ truyền cho ngươi. Tần Phong nói, hắn vốn muốn nói, Lôi Giận kiếm thánh kiếm đạo toàn bộ nguồn gốc từ tại thấm tâm giới. Bất quá tưởng tượng được rồi. Mặc dù Lôi Giận kiếm thánh thấm tâm kiếm điển chỉ thích hợp chính hắn, thế nhưng là người bên ngoài cũng không phải là không thể học. Chỉ là sẽ không giống Lôi Giận kiếm thánh như vậy cường đại mà thôi. Đã nhưng Hắc Tam muốn học, Tần Phong vậy không có tổn thất gì. Kia đi thôi, Lôi Giận kiếm thánh vẫn lạc địa phương cách nơi này cũng không xa. Hắc Tam liền thúc giục nói. Được, rất nhanh. Hắc Tam cùng Hắc Cửu dẫn Tần Phong đi đến rồi một chỗ thế giới. Rất kỳ quái, rõ ràng là giữa hè mùa, trên núi mặc dù có chút lạnh, nhưng cũng không phải tuyết rơi thời tiết, thế nhưng là nơi này lại bay lên rồi lông ngỗng lớn nhỏ mà bông tuyết. Toàn bộ thế giới hoàn toàn biến thành rồi tuyết thế giới. Tuyết phía dưới là từng cái một bạch ngọc pho tượng, những này pho tượng chỗ điêu khắc đều là một tên khí chất yêu nhã nữ tử. Nữ tử hoặc là ngẩng đầu nhìn trăng, hoặc là cúi đầu ngâm khẽ, hoặc là uyển chuyển nhảy múa, hoặc là ngồi ngay ngắn xương thiên. Từng cái một sinh động như thật pho tượng, mỗi một cái đều có không giống nhau biểu lộ, khác biệt thần thái, nhưng là một mắt nhìn sang, những này pho tượng đều cho người ta một loại đau thương cảm giác. Nữ tử pho tượng, lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, hơi hơi gió lạnh, an tĩnh dãy núi, đây hết thảy cấu thành một bức thê đẹp thế giới. Không nghĩ tới, Lôi Giận kiếm thánh vẫn lạc địa phương càng như thế thương cảm. Tần Phong không khỏi thở dài, hắn có thể đoán được, những này pho tượng trên nữ tử, hẳn là chính là Lôi Giận kiếm thánh thê tử. Năm đó Lôi Giận kiếm thánh cũng là bởi vì lỡ nghĩ lầm vô địch ma tôn giết chết rồi hắn thê tử, mới giận dữ ra tay, cùng vô địch ma tôn quyết chiến. Cuối cùng hai đại tuyệt đại song kiêu đồng thời vẫn lạc. Càng đi chỗ sâu đi, Tần Phong càng là có thể cảm giác được Lôi Giận kiếm thánh đối với hắn thê tử tình cảm. Vị này thượng cổ thời đại nhân vật truyền kỳ, ở sinh mệnh đi đến phần cuối lúc, trong óc bên trong chỉ có hắn thê tử một người. Hắn vẫn lạc mà phương giữ vô địch ma tôn vẫn lạc địa phương là hoàn toàn khác biệt. Vô địch ma tôn cho dù là chết, đều mang theo một luồng cao ngạo bá khí, xem thường thiên địa, kia vẫn lạc địa phương sát ý ngút trời, mà Lôi Giận kiếm thánh thì là thâm thúy, điệu thấp, không tranh quyền thế, nơi này rời xa chém giết tranh đoạt, chỉ có đối thê tử tưởng niệm cùng đau thương. Những này pho tượng, đột nhiên, Tần Phong nhướng mày, hắn nhìn thấy phía trước có thật nhiều pho tượng hoặc là sụp đổ, hoặc là vỡ vụn, những này pho tượng chất liệu bất phàm, Mặc dù kinh lịch vô số năm dài dằng dặc năm tháng, đã biến yếu ớt không chịu nổi, nhưng nếu như không có cố ý phá hư, cũng không về phần dạng này. Trước mặt kia chút hoàn hảo pho tượng chính là ví dụ chứng minh. Tiểu chủ, ngay tại cái này lúc, một đạo vô cùng già nua khàn khàn âm thanh vang lên. Huyền ông, Tần Phong xoay đầu nhìn lại, trên mặt tức khắc lộ ra rồi nụ cười. Nhưng mà, này lúc huyền ông kia mặt mũi hiền lành trên lại mang theo phẫn nộ. Nơi này là chủ nhân cùng tiểu chủ địa phương, người không liên quan chờ lan. Tần Phong hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền ông tức giận như thế. Mang theo đáng sợ sát ý, Hắc Tam sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt chuyển hướng Tần Phong, nói, Tần Phong, đừng quên rồi ngươi đáp ứng ta, lão cửu, chúng ta đi, nói lấy, hắn lập tức liền rời đi, tựa hồ rất sợ huyền ông Hắc cửu nhìn thoáng qua Tần Phong. Vậy yên lặng đi theo Hắc Tam rời đi. Huyền ông, chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi nói, những này chuyên tôn cổ tộc hậu bối quá phận rồi. Chủ nhân không muốn đem thấm tâm giới cho bọn họ. Bọn họ vậy mà đối với nơi này trắng trợn phá hư. Không chỉ hủy đi rồi rất nhiều chủ nhân trước khi chết điêu khắc chủ mẫu tượng nặn. Thậm chí ngay cả ta vùi lấp chủ nhân mộ mà đều bị bọn họ đào ra. Muốn hủy hoại chủ nhân di cốt. Huyền ông phẫn nộ, nói chủ nhân gì xem như chuyên tôn cổ tộc con rể. Không đem thấm tâm giới truyền cho bọn họ truyền cho ai. Nhưng bọn họ đều làm rồi chuyện gì? Hại chết chủ mẫu, còn muốn phá hư chủ nhân di cốt. Cỏ, Tần Phong nhịn không được mắng rồi một câu. Đám ngu ngốc kia đâu? Người cũng giết rồi a? Ta muốn giết. Nhưng chủ nhân linh hồn xuất hiện, ngăn cản rồi ta, huyền ông vẫn như cũ rất phẫn nộ, chủ nhân quá nhân từ rồi, chủ mẫu sau khi chết, đối tử vong nhìn rất thoáng, thậm chí đối sau khi chết sự tình vậy nhìn rất thoáng. Nếu không phải cuối cùng ta đem chủ mẫu là bị chuyên tôn cổ tộc hại chết giá họa cho vô địch ma tôn, thật nghĩ nói cho rồi hắn. Hắn thậm chí ngay cả mấy cái kia tồi tệ nhất người đều không cho ta giết. Ngươi nên đem đám ngu ngốc kia toàn bộ xử lý. Tần Phong nói, lôi giận kiếm thánh cũng coi là phi thường điệu thấp. Phi thường nhân từ một vị cường giả tuyệt thế rồi. Thậm chí cho dù là biết rõ năm đó chân tướng, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng một số người lại đem hắn nhân từ xem như rồi dễ bắt nạt. Tần Phong cũng coi là nhìn thấu rồi năm thế lực lớn sắc mặt. Tiểu chủ, không nói những này rồi. Những cái kia nhân loại đối với nơi này trắng trợn phá hư lúc. Vậy đem chủ nhân bày cấm chế dẫn phát. Hiện tại thấm tâm giới đã bị cấm chế chuyển di. Không ở nơi này rồi. Cái gì? Tần Phong tâm trong nháy mắt mát rồi. Huyền ông trước đó đã sớm nói. Một khi thấm tâm giới bị cấm chế chuyển di, liền sẽ rơi vào một chỗ nơi phi thường nguy hiểm. Chân nguyên cảnh trở xuống căn bản không có vượt qua khả năng. Thậm chí ngay cả chân nguyên cảnh trở lên đều chưa hẳn có thể thành công. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu chủ thứ tội, bởi vì chủ nhân không cho ta hạ sát thủ. Những người kia ngược lại càng thêm không có sợ hãi. Ta không thể bảo vệ tốt cấm chế. Huyền ông khom người hổ thẹn nói, được rồi, không trách ngươi, việc đã đến nước này. Tần Phong mặc dù có chút tâm mát, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mờ. Lại hỏi nói, lôi giận kiếm thánh đâu? Hắn linh hồn không hiển hiện sao? Huyền ông lại lắc đầu, Tần Phong nhướng mày, phi thường ngoài ý muốn. Lôi giận kiếm thánh liền thấm tâm giới đều truyền cho hắn rồi. Vậy lưu bên dưới tàn hồn khẳng định cũng sẽ đi ra gặp hắn. Không phải hắn còn trước khi chết lưu lại tàn hồn làm cái gì? Ai? Huyền ông thở dài, rất bi thương. Chủ nhân tàn hồn đã bị đám người kia hao hết rồi. Ta vậy không nghĩ tới. Bọn họ vì rồi đoạt đi thấm tâm giới. Nhọc lòng, mặc dù người tiến vào thực lực đều ở chân nguyên cảnh trở xuống, lại ngầm giấu rồi rất nhiều đáng sợ thủ đoạn, chủ nhân lại từ bi, không nhẫn hạ sát thủ. Tần Phong cắn môi một cái, đã từ huyền ông chỉ ngôn phiên ngữ bên trong rõ ràng rồi. Chuyên tôn cổ tộc đám người kia không chỉ dẫn phát rồi cấm chế, còn hao hết rồi lôi giận kiếm thánh tàn hồn lực lượng. Bọn họ chuẩn bị rồi vô số năm, hoàn toàn chính xác có chút át chủ bài. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì lôi giận kiếm thánh quá nhân từ, không nhẫn hạ sát thủ. Không phải vẻn vẹn huyền ông một người cũng có thể đem tất cả mọi người giết sạch a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?